Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 165, lại thấy Đan Thanh Tâm trung nghi. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hai người hai mắt không hề nháy nhìn kia từng cái do gần đến xa. Từ xa đến gần lượng bạch linh lực quang cầu. Chỉ thấy mỗi một quang cầu trên, cũng tản ra lượng bạch sắc mù mịt quang mang. Bên trong, từng cái vật thể nhẹ nhàng trôi nổi, giống như những thứ kia vật thể đều là từ kia trong quang cầu mọc ra. Bất quá, khi có mấy cái lượng bạch quang cầu có xa mà gần lúc, Tiểu Tuệ Minh nhất thời thất kinh, bởi vì những quang đó cầu bên trong vật thể, trước hắn thấy qua, thứ nhất quang cầu bên trong. Bất ngờ chính là kia trước hắn tu luyện quá đệ nhất bức đan thanh tu luyện công pháp thương tùng. Nghênh khách đồ, bất quá, cái này chia đều mở trên họa trục khí thế kia khoáng đạt. Cao ngất cao vút, cành cây như rồng có sừng, lá thông như hoa, cái thương tùng hình dáng cùng Tiểu Tuệ Minh trước tu luyện quá độc nhất vô nhị. Nhưng là, trên đó màu sắc lại càng thêm giống như thật. Không chỉ như thế, hơn nữa đem giấy vẽ cũng là có cổ phác vàng nhạt vẻ, tản ra mù mịt huy hoàng. Cái thứ hai quang cầu bên trong, trong tranh là một chi mai vàng, cong thích thú, đầu cành đã không nhiều, đóa hoa mai đã hé nở. Toàn bộ trong tranh thải mặc tinh xảo, vận dụng tự nhiên, thiết sắc thanh nhã. Tiểu Tuệ Minh cúi đầu có chút chỉ hơi trầm ngâm. Đã nghĩ tới kia trước Thanh Loan tông chủ đang cùng kia Mặc Nhiễm Thương Phong đánh nhau lúc trái cánh tay sở thụ thương, kia một cái hoa mai trạng thái đóng dấu cùng tranh này trục bên trong mai chi trên một đóa hé nở. Hoa mai thật là giống nhau như đúc, còn có mười mấy họa quyển cũng là cũng như vậy chia đều mở. Trong đó có mẫu đan, hoa lài, bát mã lao nhanh vân vân. Một vài bức mô tả giống như đúc, xảo đoạt thiên công, hàm ý kéo dài, khi thấy Thủy Long ngâm cùng Đan Thanh Thánh ngâm bách hoa sát lúc. Tiểu Tuệ Minh lại vừa là trở nên kích động, tiến tới hiếu kỳ, này mấy tấm không phải là cũng trong tay ta sao? Thế nào nơi này lại xuất hiện? Chẳng lẽ, những bức họa này công pháp đều là thuộc về cùng bản công pháp võ thuật đồ lục? Này! Rốt cuộc là một quyển như thế nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần công pháp đồ lục nhì? Tiểu Tuệ Minh suy nghĩ ngàn vạn, trước đang tu luyện những thứ kia công pháp lúc, hắn liền mơ hồ cảm thấy, mấy cái công pháp đều tựa như là có một loại không khỏi liên lạc một dạng, bởi vì mỗi khi hắn tu luyện xong một người trong đó họa trục lúc, cảnh giới kia lực liền bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, nhưng là hắn sau đó cảm ngộ cùng tu luyện kia vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt lúc, cũng không có như vậy cảm thụ, chỉ bất quá mỗi lần tu luyện sau này, kia tia ở trong người sâu bên trong linh khí liền một chút xíu to mạnh lên. Theo như cái này thì, bọn họ hẳn căn bản thì không phải là cùng một cái đồ lục xuất ra, cũng không là một người sáng chế, mà là hai người. Một bên Tiểu Hinh Nguyệt cũng nhìn ngây người, nàng sự chú ý không có ở đây những họa quyển đó trên, mà là kia từng chuôi vũ khí trên, bởi vì trong đó có một thanh phát ra thanh huy bảo kiếm, bất ngờ chính là kia Thanh Nguyệt kiếm, còn có màu vàng kia, đó là kia Kim Phượng Phi kiếm. Hết thảy các thứ này xuất hiện quá mức đột nhiên, lấy bọn họ trước ý tưởng, nếu kia trên vùng đất vật thể cũng nổ nát bấy, hai vị tiền bối lại không rõ tung tích, có lẽ đều là này to lớn vòng xoáy màu đen nên làm. Cho nên, ở đó nổ mạnh trong nháy mắt, hai người thật không nghĩ tới, còn có thể sống sót, chẳng những còn sống, hơn nữa phảng phất còn phát hiện bảo tàng. Tiểu Tuệ Minh trải qua nghĩ cặn kẽ, mơ hồ cảm giác này từng cái đan thanh tu luyện công pháp, nếu như đóng lại lời nói, có lẽ chính là tên kia dao động giang hồ đan thanh tu luyện đồ lục đan thanh truy mệnh quyết. Bất quá, bộ này đồ so với Tiểu Tuệ Minh trước tu luyện họa quyền, không phải là tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Tiểu Hinh Nguyệt cũng nhìn kia từng cái nội tàng bảo kiếm quang cầu, muôn vàn cảm khái, bởi vì, theo nghĩa phụ nói, ở đó 600 năm trước trong giang hồ, đúng là có một cái chẳng những đan thanh tu luyện lô hỏa thuần thanh, hơn nữa liền kiếm pháp cũng là có thể nói tuyệt thế tu luyện cao thủ. Bất quá cụ thể tên gì, nàng ngược lại là quên, nếu như đoán không nói bậy, những thứ này kiếm cùng với họa trục, đều là nàng không cẩn thận vứt ở chỗ này. Nhưng là, kia hỗn độn vòng xoáy lại vừa là xuất từ tay người nào bút. Kia linh tuyền tại sao chỉ một liền chùm lên mặt trên của nó? Là cố ý hay lại là trùng hợp đây? Còn có một cái trước mắt mà nói tối vấn đề trọng yếu. Thế nào từ nơi này đi ra ngoài? Hai người bỗng nhiên cũng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó chậm rãi gật đầu một cái. Vèo siêu siêu, hai người ở đó hư vô màu đen nhánh trong lối đi đột nhiên về phía trước lướt ầm ầm ra. Giống như vậy một lần bay tới trước mắt một họa một kiếm bạo hướng mà ra. Hai cái kia quang cầu cũng là trong cùng một lúc phát hiện bên này có cái gì không đúng. Phảng phất là có linh trí một dạng cũng mau tốc độ xoay người. Liền muốn chạy trốn, hừ, chạy đi đâu? Hai người cũng là trong nháy mắt này, đem kia một họa một kiếm phân biệt cầm trong tay. Hai người đang bắt ở kia một thước thấy phương linh lực quang cầu sau này. Sau đó ngón trỏ cùng trên ngón giữa, nhanh chóng xông ra từng tia tinh khiết linh khí chi lưu. Chập ngón tay lại như dao, liền hướng kia lượng màu trắng linh lực quang cầu điểm ra. Phốc thử, quyển kia tới phi thường bền bỉ trong suốt màn hào quang. Ở hai người ngưng khí ba tầng linh lực công kích bên dưới, trong nháy mắt, liền sụp đổ, tiêu tan ở một mảnh kia hư vô trong hỗn độn. Bất quá, sẽ ở đó màn hào quang tan biến trong nháy mắt, kia trong đó vật thể cũng là trong khoảnh khắc đó phảng phất như là băng tuyết gặp mặt trời chói. Chan một dạng ở nơi này phương không phải là rất rõ lượng trong không gian, oành, một tiếng nhẹ nhàng nổ tung, sau đó chậm rãi tiêu tan ở kia hư vô đương trung. Nhưng là, cũng chính là ở đó hai cái quang cầu cùng với bên trong vật phẩm đều tại phương thiên địa này từ từ tiêu tán đồng thời, trước đó phương cách đó không xa đen nhánh trong hư vô. Đột nhiên lá chã bắt đầu rơi xuống một chút xíu không gian mảnh vụn. Phảng phất như là kia bị phá hư vật thể là cái không gian này một phần tử. Không chỉ như thế, xa như vậy phương trong hư vô, mờ mờ ảo ảo phảng phất có nhàn nhạt không gian hạt mặt nhăn trong khoảnh khắc đó hiện ra. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta biết rõ làm sao đi ra ngoài. Tiểu Tuệ Minh nhìn một chút bên người nhìn không phải rất rõ Tiểu Hinh Nguyệt. Cao hứng nói, sau đó, hắn cũng không đợi Tiểu Hinh Nguyệt phản ứng kịp. Tiểu con mắt trợn tròn, thần sắc kiên nghị, hai tay năm ngón tay thành đạo, hướng trước mặt đó đan thanh thánh ngâm bách hoa sát chi đơn đóa sát hung hăng chém tới. Quả cầu ánh sáng kia ở đó một cái chớp mắt định chạy đi. Bất quá, nó hay lại là chậm một bước, phốc thử, kèm theo một tiếng nhỏ nhẹ phá vỡ chi âm. Quả cầu ánh sáng kia cùng kia họa quyển cũng phân trước sau nhanh chóng biến mất ở rồi hư vô đương. Trung, rắc rắc, sẽ ở đó họa quyển biến mất lúc, phe kia mới rơi xuống không gian mảnh vụn nơi. Trong lúc bất chợt có một đạo thật dài không gian liệt phùng ở tại thượng chậm rãi hiện ra. Hì hì. Tuệ Minh đệ đệ thật là giỏi, chúng ta có thể cứu chữa á. Làm kia một kẽ hở ở giữa không trung hiện ra mà ra lúc. Một đạo nhàn nhạt dương quang từng tia từng sợi chiếu vào. Làm soi sáng kia từng cái linh lực quang cầu trên lúc. Phản xạ ra ngũ thải tân phân rực rỡ tươi đẹp vầng sáng. Trông rất đẹp mắt, trong lòng hai người bộc phát phấn chấn, lại vừa là nhanh chóng lướt tới. Hai ngón tay trên, tinh khiết linh khí nồng nặc tản mát ra say lòng người tâm hồn thoang thoảng. hướng kia từng cái đã bắt đầu chạy từ phía lượng quả cầu ánh sáng màu trắng nhanh chóng đâm tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.